Giây tiếp theo, trên màn chiếu xuất hiện một ảnh chụp lại một loạt bình luận trên Weibo của ai đó. Hình chụp trên Weibo thể hiện thời gian là 7 năm về trước. Một chủ nhà đăng đoạn clip khiêu vũ của tiểu nữ hài này lên trang của mình. Phản ứng của mọi người 7 năm trước cũng giống như truyền thông cùng với khán giả bây giờ. Tất cả bình luận phía dưới Weibo đều là khen ngợi tiểu nữ hài đáng yêu. Nhưng thời điểm đèn chiếu trên màn hình chiếu tới một tấm ảnh chụp cuối cùng lại xuất hiện một cái bình luận khó có thể được mọi người chấp nhận. Thật tốt a, hảo tưởng thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Thời điểm chiếu đến bình luận này được dừng và phóng đại hiện ra ở trên màn hình lớn. Hiện trường tĩnh mịch, một giây đồng hồ ngay sau đó cơ hồ là toàn trường ồ lên. Ngoạ tào, người này ai a? Thật là biến thái quá đi. Đối với tiểu hài tử mới 5-6 tuổi thôi mà loại lời này nói cũng nói được sao? Cho dù chỉ là lời bình luận ở trên mạng thì cũng không thể nói chuyện một cách tự do không có trách nhiệm như vậy chứ. Quá ghê tởm. Đừng nói người này kẻ biến thái cũng có sở thích luyến đồng đi. Trên hình mà Thiên Dương chụp lại có ghi địa chỉ Weibo ID thế mà lại giống hệt của người bình luận ác ý vừa rồi. Mọi người mắng đến chửi tới tấp. Dần dần có người không biết nghĩ tới cái gì bắt đầu sôi nổi suy đoán. Ta chắc chắn hình chụp biến thái này không phải là của Hàn Thiên Vũ thì của ai được chứ? Khẳng định là Hàn A. Đây chắc là Weibo của hắn bị Tuần San Hỏa Tinh đào ra đi. Ta còn tưởng Tuần San Hỏa Tinh mấy năm nay càng ngày càng không được. Xem ra vẫn là có chút năng lực. Đây là lần đầu tiên có người đào được Weibo của Hàn Thiên Vũ A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, con mồi tiến bộ source, dịch tiếng Hoa, vừa thấy có tin tức mới được cung cấp có thể làm cho bọn họ đào thêm được nhiều tựa đề bài viết nóng hổi mới. Mọi người giới truyền thông có mặt ở đây tức khắc lại hưng phấn lên rất nhiều. Cùng lúc đó, trong chung cư, Phí Dương đang chặt chẽ gắt gao chú ý tới xem có chuyện gì nghịch chuyển thay đổi hay không, nhưng thứ mà hắn thấy lại là tình huống không tốt. Chuyện đó giống như không giúp được gì mà còn góp phần bôi nhỏ thêm cho Hàn Thiên Vũ. Cả người hắn đều khẩn cấp đến muốn điên rồi. Cái đồ chó má tiểu hào này, giới truyền thông hiện nay điên rồi hay sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Phóng viên Tuần San Hỏa Tinh này không phải người Diệp Bạch an bài sao? Hàn Thiên Vũ dựa vào mép giường nhìn chằm chằm màn hình, vẫn là loại biểu tình không gợn sóng kia. Trên mặt giống như đã dự kiến được tình huống phát triển như vậy cho nên Thiên Vũ chỉ có ngồi yên đó mà chết lặng thôi. Giờ phút này, trên trang web phát sóng trực tiếp cũng đang ở trạng thái nhận lời bình luận điên cuồng từ người xem. Ngoạ tào, cái này quá là kính bạo a. Weibo của Hàn Thiên Vũ cuối cùng cũng giúp đỡ sờ cho sự thật đưa ra ngoài ánh sáng a. Khẳng định không chỉ có cái này mà thôi đi. Quả nhiên là quá ghê tởm. Trong video tiểu nữ hài lớn nhất cũng chỉ mới 5-6 tuổi đi. Cùng muội muội của hắn bị bệnh chết kia tuổi không sai biệt nhiều lắm nha. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh cả người a. Sau khi dự đoán được phản ứng của mọi người, biểu tình của Thiên Dương trầm trọng mà mở miệng nói, tất cả mọi người đều thấy được, người bình thường nhìn thấy video như vậy đều chỉ cảm thấy tiểu nữ hài trong video đáng yêu mà thôi. Chỉ có những người có sở thích luyến đồng mới có loại ý tưởng dơ bẩn xấu xa. Triệu Đại Dũng thấy vị này phóng viên lại lấy ra chứng cứ mới, đôi mắt tức khắc sáng lên vài phần, lập tức phụ họa nói không sai. Hơn nữa, thời gian trên Weibo biểu hiện đã là 7 năm về trước. Tức lờ mà truyền thông tịch thượng, một nam nhân mặc đồ trắng quét mắt nhìn trên di động của mình những suy đoán điên cuồng của người xem, nghe những người ở hiện trường cuộc phỏng vấn cùng với Triệu Đại Dũng nói, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi dơ lên vài phần. Trên đài, Thiên Dương bất động thanh sắc mà hướng tới phía truyền thông tịch thượng nhìn thoáng qua, ngay sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Triệu Đại Dũng. Trên mặt hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc, nhíu mày lại hỏi Triệu tiên sinh, ngài cũng có suy nghĩ như vậy sao? Cho rằng người sở hữu Weibo này có sở thích luyến đồng. Triệu Đại Dũng vừa nghe xong ngay lập tức không chút do dự mở miệng nói, đây là điều đương nhiên rồi, đều đã nói ra loại lời cầm thú cũng không bằng này, không phải là có sở thích luyến đồng thì là cái gì? Những người khác cũng châu đầu ghé tai mà nói thầm, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Nếu chuyện này không biểu hiện cho sở thích luyến đồng thì còn cái gì là sở thích luyến đồng nữa chứ? Hàn Thiên Vũ đã đen đến mức này rồi, giờ có muốn tẩy trắng thì cũng không bao giờ được nữa rồi. Thiên Dương cười cười, cũng không phủ nhận mà ở trên màn hình chiếu chỉ vào một điểm rồi dừng lại một chút nói như vậy. Triệu tiên sinh hiện tại xem qua một chút đi, bình luận khó coi này trên Weibo, rốt cuộc là xuất phát từ người nào nha? Nghe lời Thiên Dương nói, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú theo bản năng mà ngồi thẳng người dậy. Weibo của tiểu hào Hàn Thiên Vũ A, nội dung bên trong khẳng định thực đáng sọ cuồng bạo đi. Trên màn hình lớn, hình ảnh được chiếu lên vẫn là tấm hình chụp kia. Nhưng lúc này đây, tên người dùng Weibo bị che trước đó giờ đã rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tịch mịch thuốc lá, thật tốt A, hảo tưởng thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Mà Weibo tên là Tịch Mịch Thuốc Lá rõ ràng là người cha đáng kính nãy giờ trong sự kiện nữ đồng bị xâm hại kia, Triệu Đại Dũng. Nhóm truyền thông ở đây nhìn đến cái Weibo ID mà bọn họ vô cùng quen thuộc kia. Sau đó toàn bộ những tiếng ồn ào náo nhiệt ở trong phòng tắt hoàn toàn. Bên trong phòng lâm vào một mảnh vô cùng tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi. Triệu Đại Dũng nguyên bản đang âm thầm đắc ý nhìn thấy cảnh đó, ý cười lập tức cương cứng ở khóe miệng. Trên mặt đầu tiên là xuất hiện vẻ mặt bực bội không thể tưởng tượng nổi. Sau đó không biết đột nhiên nhớ lại cái gì lại có một chút hoảng loạn cùng hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, tự vả vào miệng mình so, dịch tiếng Hoa. Sau một lúc tĩnh mịch, toàn trường ồ lên. Ta... Phi à, này, sao có thể, đây căn bản không phải Weibo của Hàn Thiên Vũ mà là của Triệu Đại Dũng sao? Thiệt hay giả, đây có phải là điều bịa đặt hay không? Lời này sao có thể là Triệu tiên sinh nói được chứ? Đây tuyệt đối là không có khả năng, khẳng định là giả. Đang có vẻ sung sướng tự cao nghiêm chỉnh Dương lúc này mặt đã đổi sắc đột biến, xoát một cái đứng lên nổi giận nói Thiên Dương. Ngươi điên rồi sao? Tốt xấu gì thì ngươi cũng đã từng một thời trong nghiệp giới xưng một tiếng phóng viên giải trí Hoa Quốc đệ nhất. Tại sao ngươi lại tự mình tạo ra một loại tin tức phóng đại không đúng sự thật như vậy? Ngươi thực sự không màng tới chức nghiệp cùng đạo đức của mình như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng làm việc với nhau, cho nên ngươi có muốn gây dựng lại ấn tượng của mình thì cũng không nên làm vậy chứ. Thật là quá khó coi. Thiên Dương lạnh lùng nhìn Nghiêm Chỉnh Dương liếc mắt một cái, phóng viên Nghiêm, ngươi đã từng đồng hành. Đây chính là tin nóng của Tuần San Hỏa Tinh nha. Tuần San Hỏa Tinh hiện tại tuy rằng đã không còn được như xưa nữa, nhưng trước đây chưa bao giờ làm giả tin tức. Cho nên mới đắc tội với nhiều minh tinh tai to mặt lớn trong giới giải trí như vậy chứ. Rồi sau đó chính công ty cũng bị chỉnh đến mức phải nhanh chóng đóng cửa. Cho nên người trước giờ luôn chính trực cũng sẽ không có khả năng dám ở trước mặt nhiều người trong giới truyền thông như vậy dùng giả đồ để người lừa dối đâu. Ngoại tào, ta cảm thấy không chấp nhận được rồi a. Thật không thể nào chấp nhận được. Thật sự, người đó thật sự là Triệu Đại Dũng. Các ngươi mau xem đi a. Truyền thông và cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, cơ hồ đều trong nháy mắt click mở thông tin mới nhất trên Weibo mà Thiên Dương vài giây trước mới đưa lên. Sau đó thật sự ở một kia nhìn thấy được bình luận của Triệu Đại Dũng. Cùng lúc đó, Thiên Dương dùng chiếc bấm điều khiển từ xa dùng cho máy chiếu ở trên màn hình lớn cung cấp cho mọi người cách dùng từ ngôn luận của Triệu Đại Dũng đối với những người cũng đang bình luận về video kia. Thật tốt a, hảo tưởng thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Người trên lầu kia sao lại biến thái quá vậy? Loại lời nói này cũng nói được sao? Ha ha, ta làm sao ư? Tiểu nha đầu còn nhỏ lại có thể nhảy tốt, nhảy đẹp như vậy còn không phải là vì muốn làm người điên cuồng sao? Thiên A, đồ xúc sinh kia. Ta tưởng ảnh avatar đó là hình của ngươi, hì hì, hay là ảnh đại diện đó không phải là ảnh nữ nhi của ngươi đó chứ? Lớn lên chắc là thích bị người khác đụng chạm như vậy. ta nguyền rủa mẹ ngươi a. Mẹ kiếp, xúc sinh ngươi ở tại nơi nào, có ngon thì đem địa chỉ đưa lên đây. Ta xxxx, Thiên Dương không nhanh không chậm mà hướng tới Triệu Đại Dũng đang ngồi trên đài sắc mặt trắng bệch nhìn lại thế nào. Triệu tiên sinh, hiện tại nhớ lại rồi sao? Triệu Đại Dũng run rẩy ngón tay cầm di động trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đang ở trong thời điểm hoảng loạn cái gì cũng không nói được, chỉ một đường im. Thiên Dương cười lạnh một tiếng nói, hiện tại ông muốn xóa Weibo sao? Giờ không khỏi cũng quá muộn đi. Ngón tay đang lướt di động của Triệu Đại Dũng dừng lại. Hắn cũng là biết bây giờ mời làm chuyện đó cơ bản là vô dụng, không có lợi ích gì cả. Trên mặt mức độ hoảng sợ càng sâu. Sau đó, cố gắng gắng gượng chấn định tâm tình đứng lên mở miệng nói này. Đây đều là sự tình xảy ra nhiều năm trước rồi. Tôi cũng là vô tâm chi ngôn. Việc này cũng không thể chứng minh cái gì. Thiên Dương làm như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Mở miệng đáp lại Triệu tiên sinh, ngài vừa rồi giống như không phải nói như vậy. Mới vừa rồi ở đây trước mặt mọi người đều nghe được chính miệng ngài thừa nhận chuyện người có thể nói ra loại lời này tuyệt đối là người có sở thích biến thái luyến đồng. Hiện tại ngài lại nói điều này cũng không thể chứng minh được cái gì, nghĩa là sao chứ? Đây rõ ràng là tự vả vào miệng mình a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, tin tức cực kỳ nóng bỏng. Dịch tiếng Hoa, Thiên Dương nói xong, bất động thanh sắc mà cùng người nào đó trong góc đang ở dưới đài nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó, lại liên tục thả ra 5-6 bức ảnh khác, toàn bộ đều là những lời phát biểu cùng bình luận trên các tài khoản xã giao của Triệu Đại Dũng, tất cả đều rất là khó coi. Thời gian xa thì có 3-4 năm trước, 1 năm trước. Gần đây nhất là một tháng chu óc. Một tháng gần nhất hắn ở trong một trang web trẻ thơ đưa ra bình luận của mình dưới ảnh của một nữ tài cầu hạt giống. Thêm mấy tài khoản nữa đều bị người ra tìm ra, đã chứng minh được Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng. Đây cũng không phải là người khác vu oan cho hắn a. Trên màn hình lớn mỗi lúc lại đưa ra một tấm ảnh, Triệu Đại Dũng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Nhìn đến tấm ảnh gần đây nhất, cả người đều như hết sức lực ngã ngồi ở trên ghế phía sau. Sao có thể? Người này rốt cuộc là như thế nào mà tìm được những thông tin này của hắn chứ? Những lời xã giao hay tin tức mà nhiều năm trước hắn nói, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng đều đã hoàn toàn quên mất. Thế nhưng tất cả đều bị phơi bày hết ở đây, ngay trong cuộc họp báo này. Hắn căn bản là không phải có sở thích biến thái luyến đồng. Ở trên mạng những cái bình luận đó bao gồm cả trên cầu tài nguyên, thuần túy chỉ là tò mò cầu kích thích mà thôi. Nhưng bây giờ những tin tức đó bị người ta đơm đặt lấy ra làm chứng cứ chống lại hắn, hắn có miệng cũng không nói rõ được. Quả nhiên, sau khi nhìn từng tấm ảnh chứng cứ rõ ràng như nắng ban ngày kia, toàn bộ người trong truyền thông có mặt ở đây đều đã hoàn toàn sợ ngây người. Người xem phát sóng trực tiếp trên trang web càng là toàn bộ bạo phát. Ta thiên a, ta mẹ nó đang nhìn thấy cái gì đây? Triệu Đại Dũng chính bản thân hắn lại là có sở thích luyến đồng. Hơn nữa các ngươi xem hắn ở trên Weibo đối với những người khác lại có thể nói được những lời này, quả thực khó coi. Hắn rốt cuộc là nghĩ cái gì mà có thể đứng ở bên kia nói những lời lẽ tưởng như chính đáng kia mà chỉ trích Hàn Thiên Dương chứ? Quả thực vô pháp tin tưởng. Nghiêm Chỉnh Dương giờ phút này cũng đã rối loạn hết sức. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Triệu Đại Dũng cư nhiên để lại một nhược điểm lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để sự tình này như vậy phát triển đi xuống được. Nếu Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng thì tội danh của Hàn Thiên Vũ cũng phải trong tầm chống chế của hắn, không thể để cho Thiên Vũ tẩy trắng được. Hắn nhất thiết phải đem dư luận kéo trở về hướng hắn muốn ban đầu. Nghiêm Chỉnh Dương lập tức đứng lên cầm lấy microphone chuẩn bị nói chuyện chư vị. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Dương cũng đã giành trước một bước trực tiếp đánh gãy Nghiêm Chỉnh Dương, lớn tiếng mở miệng nổi giận mắng chính mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Không sai, Triệu Đại Dũng chính bản thân hắn cũng là một người rõ đầu rõ đuôi có sở thích luyến đồng. Hắn là cũng cặn bã trong miệng xã hội không có nhân tính xúc sinh, vì vậy kẻ biến thái như hắn cũng nên bị xử bắn. Nghiêm Chỉnh Dương vội lên tiếng phản bác lại, Triệu Đại Dũng có phải có sở thích luyến đồng hay không trước tiên chúng ta không nói tới. Chuyện cuộc họp báo hôm nay là nói về Hàn Thiên Dương hắn. Biểu tình của Thiên Dương phảng phất như đã phẫn nộ tới cực hạn rồi. Hắn dùng sức đẩy cái bàn một cái, lại lần nữa đánh gãy ý đồ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh Dương. Khóe mắt đều trợn lên mở miệng nói hơn nữa. Căn cứ vào những gì mà tôi điều tra thêm được thì chân tướng câu chuyện này không chỉ có trong giới hạn mà chúng ta biết. Triệu Đại Dũng, kẻ không có nhân tính xúc sinh này. Hắn không chỉ là có sở thích biến thái luyến đồng. Hắn thậm chí ngay cả thân sinh nữ nhi của chính mình cũng đều không buông tha. Tiếng nói của Thiên Dương vừa mới dừng. Bên trong đại sảnh vang lên một trận tiếng giận dữ gào giống vang vọng khắp nơi. Vốn dĩ chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng cũng đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ, nhưng chuyện mà Thiên Dương mới nói trực tiếp làm chấn động tất cả mọi người, ai nấy đều ngây ngốc ngồi ở nơi đó. Ngay cả Nghiêm Chỉnh Dương cũng quên chuyện mà mình muốn nói, hoàn toàn đứng ngây ngô ở một chỗ. Cái gì? Triệu Đại Dũng ngay cả thân sinh nữ nhi của chính mình cũng đều không buông tha sao? Ta trời ạ! Trên trang web đang phát sóng trực tiếp, sau một lát tạm dừng thì một loạt những lời bình luận điên cuồng xuất hiện làm cho toàn bộ màn hình đều bị che khuất. Đã hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào muốn chú ý tới Nghiêm Chỉnh Dương mới vừa muốn nói cái gì, lực chú ý của mọi người đều bị tin nóng mà Thiên Dương mới đưa ra hấp dẫn. Nguyên bản đang ở bên trong cơn hoảng loạn Triệu Đại Dũng nghe thấy một câu như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt mày. Tức giận đẩy ghế ra đứng lên, ngươi con mẹ nó ngậm máu phun người. Lão tử nguyền rủa cả nhà ngươi a, ngươi điên rồi sao? Đó là thân sinh nữ nhi của tôi nha. Sao tôi có thể làm chuyện như vậy được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 268, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ so. Dịch tiếng Hoa. Nghiêm Chỉnh Dương luôn bị Thiên Dương cắt lời, nhìn những hình ảnh đang được phơi ra trước mắt càng ngày càng không thể tin vào mắt mình, sau đó trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên hồi thần, lập tức nhìn về phía Cao Thiên Dương nổi giận lớn tiếng nói, phóng viên Cao, muốn người khác tin tưởng việc mình làm thì phải đưa ra chứng cứ rõ ràng hợp lý, chứ anh không nên mở miệng vu oan giá họa lên đầu người khác như vậy. Nếu không thì anh cũng giống như đang giết người không giao vậy. Anh căn bản không phải là phóng viên mà là kẻ cướp. Triệu Đại Dũng rốt cuộc cũng nghĩ tới đây là cuộc họp báo. Có mặt của phóng viên liền bình tĩnh lại mở miệng nói. Vị phóng viên này, xin hỏi anh có chứng cứ sao? Sao lại có thể ngậm máu phun người như vậy được chứ? Thiên Dương dường như đã sớm chờ đợi bọn họ hỏi từ lâu. Sâu kín mở miệng nói. À, chứng cứ phải không? Triệu Đại Dũng, tôi thấy là ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cùng với lời Thiên Dương nói trên màn. Chỉ thấy trong tấm ảnh được chụp kia chính là một cô bé, tuổi tác của cô gái đó còn khá nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân hình, trên người chỉ mặc cùng áo lót nhỏ, tựa hồ là vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt nhìn có vẻ thật sự khẩn trương. Người bên trong tấm ảnh chính là con gái của vợ chồng Triệu Thị. Mà tấm ảnh này, Triệu Đại Dũng dùng tài khoản Weibo của mình đăng một bài viết còn ghi một câu con gái tôi, thấy thế nào? Sau đó còn có một biểu tình đáng khinh cười xấu xa. Tấm ảnh này mới vừa xuất hiện ngay tức khắc khiến cho toàn bộ truyền thông ồn ào náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng lên tiếng bình luận. Trời ạ, thật là cầm thú mà, ngay cả con gái mình cũng không buông tha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở độ tuổi này của con gái làm sao có được ý thức bảo vệ sự riêng tư về giới tính của mình được. Là một người cha mà ông ta cư nhiên có thể đem loại ảnh con đẻ của mình như thế này bại lộ trên mạng xã hội được sao? Quả thực là quá ghê tởm. Loại người này mà cũng xứng làm cha sao? Triệu Đại Dũng nhìn tấm ảnh bị mọi người cho là chứng cứ chính mình dâm loạn cùng con gái ruột của mình, tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức giải thích nói. Cái này chỉ là cách tôi cùng con gái mình biểu lộ tình cảm ngày thường mà thôi. Đây là chuyện hết sức bình thường. Thiên Dương cười lạnh một tiếng a. Ảnh chụp lộ liễu như vậy còn gọi là bình thường. Chứng cứ đều đã bày ra ở trước mắt ông còn muốn nói xạo sao. Không có việc gì.